Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1401, Tô Việt Phượng quyết tâm. Trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao đầy trời, đang bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Một đạo gầy gò thân ảnh đón thác nước, dòng nước xiết không ngừng mà leo lên hướng về phía trước. Không ngừng mà bị thác nước dòng nước xiết xông đến phía dưới tiền trong ao. Sau đó hắn lại không ngừng mà đứng lên, tái diễn cái này đơn điệu mà buồn tẻ động tác. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, hắn vẫn tại tiếp tục, một khắc đều không có dừng lại. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia trùng kích xuống thác nước kịch liệt. Lam phong tấm kia còn như đau gọt trên mặt lại là hiện ra một vòng chấp nhất nụ cười đến. Hắn sau lưng sớm đã là bởi vì thác nước dòng nước trùng kích mà bị cọ rửa đến da chóc thịt bong. Máu thịt be bét, thế nhưng là Lam Phong lại giống một người không có chuyện gì. Tiếp tục hướng về phía trên leo lên. Tại hắn trên lưng da thịt bởi vì không chịu nổi thác nước dòng nước trùng kích mà bị xé nứt vỡ vụn. Ẩn ẩn có thể thấy được cái kia huyết nhục bên trong cột sống xương đến. Nguyên bản cột sống xương tại thời khắc này lại là từ từ cải biến nhan sắc. Từ thạch trung nhũ màu trắng hóa thành nhạt màu vàng kim nhạt. Vô số năng lượng tại Lam Phong cột sống xương phía trên hội tụ. Khiến cho hắn da thịt tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Sau đó lại bị thác nước dòng nước cho cọ rửa ra. Không ngừng mà tái diễn. Ông, một tiếng ong ong quanh quẩn tại Lam Phong trong thân thể. Làm cho hắn trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Mang theo tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh âm này là xương kêu. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống. Trên thác nước mới lại truyền tới một tiếng cự chấn động mạnh. Sau đó to lớn hơn dòng nước thì là theo trên đường chân trời chiếu nghiêng xuống. Đáng chết. Lại tới. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng. Giận mắng tới. Oanh. Thế nhưng là, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Cả người hắn chính là bị cái này chảy xiết vô cùng dòng nước nuốt mất. Lại một lần nữa hung hăng nện vào phía dưới tiền trong ao. Lần này, cũng không biết cái này thác nước dòng nước trùng kích đến cỡ nào to lớn. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian Lam Phong mới từ hồ suối dưới đáy cho nổi lên mặt nước. Cái này đáng chết thác nước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao thường cách một đoạn thời gian dòng nước lượng thì lại đột nhiên ở giữa biến lớn gấp 10 lần? Sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cái kia phảng phất từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống thác nước. Dòng nước. Lam Phong thần sắc khó coi, miệng bên trong có giận mắng thanh âm truyền ra. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã nắm giữ đến cái này thác nước quy luật. Nhưng là mỗi khi thác nước bạo phát chảy xiết dòng nước lúc, hắn đều khó mà vượt qua cùng kiên trì. Về phần hắn sau lưng, lại là nương tựa theo hư không bá thể quyết này bá đạo vô cùng khôi phục năng lực đã khôi phục hơn phân nửa. Hôm nay tiểu gia thì bất hạnh vượt qua không ngươi. Nhìn lấy cái kia chảy xiết chạy như bay thác nước. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Hướng về kia thác nước lại một lần nữa phóng đi. Hắn một lần lại một lần địa bị xông bay. Thế nhưng là hắn lại giống như đánh không chết tiểu cương. Mỗi lần tại xông bay về sau hắn đều sẽ lại một lần nữa khởi xướng trùng phong. Trong nháy mắt. Lại là 2 giờ đi qua, nguyên bản treo trên cao trên bầu trời trăng tròn chính là từ từ biến mất. Đêm trở nên càng sâu, tựa hồ đang đợi bình minh buông xuống, đang bay chảy thẳng xuống dưới thác nước sườn núi. Lam Phong thân hình chậm chậm địa nổi lên, trước đó hắn đều chỉ có thể bò hơn 100 mét. Lần này hắn leo đến 200 mét cao độ, tại hắn trên lưng cột sống xương phát ra nhan sắc càng phát ra chướng mắt. Giống như vàng dòng chế tạo, tuy nhiên còn không có bị Lam Phong rèn luyện thành công, nhưng lại ẩn ẩn có thành công dấu hiệu. Từ xa nhìn lại, Lam Phong cột sống tựa như là hắn vác tại trên lưng một thanh kim sắc long kiếm. Trong đêm tối là như vậy dễ thấy. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cả cả vùng tại thời khắc này đều rất giống run rẩy lên. Ầm ầm tiếng nước chảy càng là theo thác nước chi đỉnh truyền ra. Làm cho Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng chấp nhất. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rốt cục lại muốn tới a. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Càng thêm cuồng bạo cùng ngang ngược dòng nước bắt đầu từ thác nước chi đỉnh cọ rửa mà xuống. Giống như ngọn núi này phẫn nộ. Ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia ngang ngược trùng kích xuống dòng nước xiết. Lam Phong trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Trong cơ thể hắn lực lượng dâng trào bị hắn toàn bộ đều rót vào đến cột sống xương bên trong. Khiến cho hắn tất cả cột sống xương tại thời khắc này đều phát ra một trận ông minh chi thanh đến. Trướng mắt kim sắc càng là tại thời khắc này nở rộ. Nộ hống thanh âm cũng là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Xương kêu chi lực, đông, sau một khắc, Lam Phong cả người lại một lần nữa bị chảy xiết dòng nước nện vào phía dưới tiền trong ao. Chỉ là, lần này Lam Phong chỉ không cần đến 2 phút đồng hồ thời gian bắt đầu từ tiền trong ao trồi lên. Hắn trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng tới. Ngay tại vừa mới một khắc này, hắn mơ hồ trong đó tựa hồ bắt lấy cái gì. Nhưng là lại không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nháy mắt sau đó, Lam Phong lại một lần nữa hung hãn, không sợ chết mà đối với thác nước phóng đi. Hắn thân ảnh tại cái kia dưới thác nước lộ ra là như vậy nhỏ bé. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dòng nước xiết nuốt chửng lấy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn cũng không có bị thác nước kịch liệt nuốt chửng lấy. Mà chính là đón dòng nước xiết mà lên. Không ngừng mà khó khăn bò sát. Ở cách nơi này cách đó không xa trong rừng. Một khỏa cao ngất thẳng tắp trên đại thụ. Ẩn Long Tô Việt Phượng lẳng lặng mà ngồi tại trên cành cây cùng đêm tối hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất nàng căn bản thì không tồn tại. Từng sợi màu xám khí độc vờn quanh tại thân thể nàng bốn phía. Khiến cho phàm là dám tùy tiện tới gần nàng độc trùng. Độc xà đều tại ngũ hành bên trong chết đi. Ầm ầm, nàng vốn là đang nhắm mắt tĩnh tọa điều chỉnh trải vuốt thể nội năng lượng. Chuẩn bị lấy tự thân trạng thái tốt nhất đi phục dụng kỳ lân nguyên tinh. Thế nhưng là đang lúc nàng đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Chuẩn bị thôn phệ kỳ lân nguyên tinh lúc. Một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho nàng trong lúc đó mở mắt ra. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại Tô Việt Phượng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phía trước cái kia ngút trời mà hàng thác nước dòng nước tại thời khắc này trong lúc đó lại là. Trong lúc đó phóng đại mấy chục lần lượng nước từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Hung hăng hướng về phía dưới rơi đập. Mà tại cái kia rơi đập xuống trong kích lưu. Tô Việt Phượng nhìn thấy một bóng người thật giống như bị đánh như bay. Làm cho nàng ánh mắt không khỏi run lên. Sau đó, nàng đứng người lên ngưng thần nhìn qua, dưới thác nước một màn lại là rõ ràng rơi ở trong mắt nàng. Tại cái kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước, một tên thân hình gầy gò lấy thân trên nam tử lại là không ngừng đón thác nước dòng nước xiết bò sát. Sau đó lại không ngừng mà bị thác nước dòng nước xiết cho sông bay xuống rơi. Sau đó hắn lại không ngừng mà bắt đầu trùng phong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa tái diễn. Phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Chỉ cần hắn không chết, hắn thì sẽ tiếp tục trùng phong tiến lên. Đó là Lam Phong, nhìn lấy cái kia đạo không ngừng mà đón thác nước dòng nước xiết không ngừng khởi sướng trùng. Phong cùng leo lên thân hình, Ẩn Long Tô Việt Phượng cả người bỗng nhiên sững sờ một chút. Miệng bên trong truyền ra hoảng hốt cùng rung động thanh âm. Nàng vốn cho rằng Lam Phong giống như bọn hắn hẳn là tìm một chỗ nuốt kỳ lân nguyên tinh. Lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại sử dụng cái kia bay chảy thẳng xuống dưới 3.000 thác nước. Tới tu hành, mà lại không ngừng mà tái diễn cái kia buồn tẻ mà tràn đầy thống khổ cùng gian khổ động tác. Thân hình hắn theo cái kia phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước so ra là như vậy nhỏ bé. Nhưng là rơi vào Ẩn Long Tô Việt Phượng trong mắt. Hắn lại là như vậy cao lớn. Một người vậy mà theo 3.000 thác nước chống lại. Sử dụng phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước tới tu hành. Mà lại mãi mãi không ngừng. Cái này là thế nào khí phách cùng đảm lượng? Đây quả thực là một cái không muốn sống người điên. Nhìn lấy cái kia không ngừng trùng phong thân ảnh, Ẩn Long Tô Việt Phượng trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng phức tạp. Cho tới nay nàng đều biết Lam Phong cường đại, cũng biết Lam Phong nỗ lực, nhưng là nàng xa xa không nghĩ tới Lam Phong sẽ vì mạnh lên mà như thế địa nỗ lực. Điên cuồng đến tình trạng như thế, đây quả thực là không muốn sống a. Thác nước kia dòng nước trùng kích há lại người có thể thừa nhận được. Giống, ngay tại Ẩn Long Tô Việt Phượng vì Lam Phong cử động mà cảm thấy hoảng sợ cùng chấn kinh thời. Điểm, một tiếng long ngâm thanh âm lại là tại thời khắc này trong lúc đó quanh quần. Sau đó, tại Ẩn Long Tô Việt Phượng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia 3000 thác nước dòng nước lượng lại một lần nữa sôi trào tăng lớn gấp 10 lần. Hướng về phía dưới Lam Phong đánh tới. Ẩn Long Tô Việt Phượng vốn cho rằng Lam Phong hội lại một lần nữa bị cái này khủng bố trùng kích mà. Đánh đến phía dưới dòng nước bên trong. Lại không nghĩ tới chướng mắt kim quang trong lúc đó nở rộ tại dưới thác nước nở rộ. Tại Ẩn Long Tô Việt Phượng cái kia vô cùng hoảng hốt cùng rung động trong ánh mắt. Lam Phong cột sống bộc phát ra chướng mắt kim quang. Giống như một thanh kim sắc long kiếm đâm thủng thiên khung. Tại cái kia 3000 thác nước dòng nước phía dưới, Lam Phong thân hình chẳng những không có mảy may rơi xuống, ngược lại đón 3000 thác nước dòng nước mà lên, hướng về phía trên phi nhanh tiến lên. Cái này, hắn vậy mà ngạnh kháng phía dưới 3000 thác nước dòng nước trùng kích. Đây chính là vạn tấn chi lực a. Nhìn lấy cái kia lấy cực nhanh tốc độ đi ngược dòng nước Lam Phong, tràn đầy nồng đậm rung động thanh âm thì là theo Ẩn Long Tô Việt Phượng miệng bên trong truyền ra. Theo Tô Việt Phượng, cái này thật sự là quá mức nghịch thiên. Không được, ta cũng không thể rơi xuống. Sau một khắc, Ẩn Long Tô Việt Phượng bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng về nơi xa phóng đi. Lấy nàng tâm cao khí ngạo, lại thế nào cam nguyện trở thành người đàn ông nào vướng víu. Giống, trên thác nước, Lam Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Tại hắn cột sống xương bên trong tựa như tràn ngập vô tận lực lượng. Xương kêu chi lực không ngừng quanh quẩn, giống như có hồng hoang trung cổ tại gào thét. Nguyên bản những đối với đó Lam Phong trùng kích xuống thác nước trùng kích phía dưới, tựa như căn bản thì không tồn tại. Ngược lại làm cho Lam Phong toàn thân ấm áp cảm giác. Nếu là cẩn thận nghe qua, liền sẽ phát hiện Lam Phong thể nội cái kia giống như hồng hoang trung cổ giống như xương kêu. Thanh âm vậy mà cùng thác nước tiếng oanh minh âm tần dẫn hoàn toàn bảo trì nhất trí. Hoàn thành cộng minh, theo xương kêu cùng thác nước oanh minh tần suất hoàn thành cộng minh đồng bộ. Khiến cho cái này thác nước trùng kích lực đối Lam Phong thân thể tác dụng vậy mà hạ xuống trọn. Vẹn gấp đôi. Mới có thể khiến cho Lam Phong đối mặt bây giờ thác nước dòng nước xiết mà thành thạo. Mượn cái này 3000 thác nước, Lam Phong rốt cục lĩnh ngộ xương kêu chi lực một loại diệu dụng cộng minh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.